Nam Vân Vương cũng phải bắt chước Đông Cực Vương, không thể thờ ơ. Có lẽ, đây đối với Nam Vân Vương tới nói, vẫn là một lần cơ hội ngàn năm một thuở. Đại đế à, có lẽ, bổn vương cũng có cơ hội. Nam Vân Vương thấp giọng lầm bầm, ánh mắt bên trong lóe lên một đạo quang mang kỳ lạ. Phong quyển thánh pháp, viên mãn, Thương Dương Thành, trong mật thất, Lôi Đạo mở mắt. Giờ phút này, tại đây ở giữa trong mật thất, Lôi Đạo đã hiển hóa ra ba bộ thánh thể cộng thêm một bộ thần huyết phân thân. Hắn tiêu hao dòng giã 80 năm tuổi thọ, đem phong quyển thánh pháp tăng lên tới viên mãn. Từ đó, ba bộ trung cực thánh thể đều có được viên mãn thánh pháp. Đương nhiên, đây là chuyện trong dự liệu. Tu luyện phong quyển thánh pháp, đối Lôi Đạo tới nói, chẳng qua là một đạo món ăn khai vị, tiếp xuống mới là trọng yếu nhất. Cái kia chính là ngưng tụ ra đệ tứ cỗ thánh thể, tiến giai thánh thể tứ trọng. Khả năng này cần một chút thời gian. Vốn có hai gốc 4 vạn năm linh dược tình huống dưới, kỳ thật đã không có bao lớn độ khó. Lôi Đạo duy nhất có chút bận tâm chính là, hắn tiến giai tốc độ nhanh như vậy, có thể hay không nhường Thương Dương lão tổ đám người quá mức kinh hãi. Cho dù là Lôi Đạo, cũng ý thức được, hắn tiến giai tốc độ đích thật là có chút nhanh, đây cũng không phải là cái gọi là thiên tài có thể giải thích. Nhưng nếu như không tiến giai, khiến cho hắn giấu dốt, cái kia càng không khả năng, đời này đều khó có khả năng, nào có thực lực không tăng lên, một mực giấu dốt, nếu là có thực lực không tăng lên, gặp địch nhân cường đại, đến lúc đó thực lực không đủ bị chém giết, đó mới là chuyện cười lớn. Bởi vậy, chỉ cần có thể tăng cao thực lực, Lôi Đạo liền sẽ không dễ dàng từ bỏ. Huống chi, hiện tại có thể là tiến giai, hơn nữa còn là thánh thể tam trọng tiến giai đến thánh thể tứ trọng. Tại thánh tôn bên trong, thánh thể tứ trọng có thể là một đạo đường ranh giới, vô cùng đặc thù, cũng vô cùng then chốt. Thường thường chỉ có hầu quốc lão tổ mới là thánh thể tứ trọng, hoặc là một chút cỡ lớn thế lực, tỉ như 36 thánh địa. Hoặc là 9 đại đế tông bên trong, mới có thật nhiều thánh thể tứ trọng thánh tôn, đến mức tán tu, hoặc là một vài gia tộc thế lực nhỏ, mong muốn sinh ra một vị thánh thể tứ trọng thánh tôn. Vậy thì thật là thật quá khó khăn, một ngày sinh ra, cái kia nhất định có thể làm cho gia tộc hoặc là thế lực nâng cao một bước, thành là chúa tể một phương. Lôi Đạo hiện tại liền ở vào này đạo đường ranh giới lên. Chẳng qua là, thực lực của hắn lại cũng sớm đã so sánh thậm chí siêu việt thánh thể tứ trọng. Nhưng Lôi Đạo cũng cùng với những cái khác thánh tôn đối mặt tình huống không giống nhau. Hiện tại thần triều dung chuyển, ai cũng không biết sẽ phát sinh dạng gì biến cố. Lôi Đạo luôn có một loại cảm giác nguy hiểm, tựa hồ khắp nơi đều có người muốn hại hắn. Tựa hồ khắp nơi đều có người nhìn trộm bí mật của hắn. Hắn ở sâu trong nội tâm thấy vô cùng bất an toàn. Chỉ có điên cuồng tăng cao thực lực mới có thể để cho tâm linh thoáng an bình một chút. Cái thế giới này quá nguy hiểm, vẫn là mau sớm tăng lên mới có thể nhiều một chút bảo đảm. Lôi Đạo hít một hơi thật sâu, hắn cảm giác được rất không an toàn. Mặc dù hắn có thể một quyền đấm chết thánh thể tứ trọng lão tổ, có thể sức một mình hủy diệt một tòa hầu quốc, hắn cũng vẫn như cũ thấy không an toàn. Thế là, Lôi Đạo lấy ra một thanh, không, là một đống linh dược, mà lại đều là vạn năm linh dược. Sau đó, mặt không thay đổi trực tiếp nuốt vào một gốc vạn năm linh dược. Một gốc lại một gốc. Lôi Đạo trước mặt một đống vạn năm linh dược, giống như đều không thấy ít cảm giác, mà Lôi Đạo lại ngưng tụ một bộ lại một bộ thánh thể. Sau đó, này chút thánh thể tốc độ cao dung hợp, thời gian không cao hơn 1 giây. Theo người khác, dung hợp thánh thể muôn vàn khó khăn, cần từng điểm rèn luyện, từng điểm nghiên cứu, nhưng ở lôi đạo trong mắt, dung hợp thánh thể, bất quá là tiêu hao 10 năm tuổi thọ thôi, mà tuổi thọ, lôi đạo tạm thời còn có, mặc dù không coi là nhiều, nhưng lại đầy đủ chống đỡ lôi đạo tiến giai thánh thể tứ trọng. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.